Chương 857, kịch liệt đối chiến, 2. Bất kể Lâm Thiên Tuyết thực lực như thế nào đi nữa mạnh, nàng bất quá cũng chính là một mới ra đời tiểu bối nhi, lại làm sao có thể sẽ là nàng Vân Tuyết đối thủ. Dù sao mình nhưng là ngay ta Y Vân Tuyết ngẩn ra lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, khiến cho nàng đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Vân Tuyết vội vàng nghiêng thân thể mình, này mới tránh thoát đạo kia cực kỳ kinh khủng kiếm quang. Nhưng là dù vậy, Vân Tuyết như cũ có một lọn tóc, bị đạo kiếm quang kia cho chém rơi xuống. Ngươi đánh lén ta, Vân Tuyết trong mắt lóe lên mãnh liệt tới cực sát máy, giọng nói của nàng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Ta rõ ràng đứng ở trước người ngươi, chính đại quang minh xuất kiếm, là chính ngươi không có chú ý, tại sao đánh lén nói một câu. Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh giọng nói một câu. Thôi thôi, bổn tông chủ cần phải mau sớm đưa ngươi đánh bại, tránh cho đêm dài lắm ngậu. Vân Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Vân Tuyết lại không có chút nào ở nút, mà là hoàn toàn bạo phát ra chính mình thực lực chân chính. Một cổ cực kỳ khủng bố lạnh lùng khí lạnh, từ Vân Tuyết thiên địa pháp tướng bên trong bộc phát ra, dường như muốn đông chỉnh tòa không gian một dạng kia khí lạnh vô cùng kinh người. Tông chủ đại nhân, lại cũng là băng hàn chi thể một tên trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Mặc dù Huyền Băng Thánh Tông tất cả mọi người biết Vân Tuyết thực lực phi thường kinh khủng, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên thấy nàng triển lộ chính mình thiên địa pháp tướng. Kia pháp tướng tản mát ra khí tức, cùng trên người từ hàn khí tức rất giống nhau, bất ngờ chính là Huyền Băng Thánh Tông bên trong, đứng sau Huyền Băng chi thể băng hàn chi thể Vân Tuyết lại cũng là băng hàn chi thể, chỉ bất quá nàng cái này băng hàn chi thể, nhưng so với từ hàn băng hàn chi thể cường đại quá nhiều, thật là không thể so sánh nổi. Ngươi nếu ngưng tụ là Huyền Băng pháp tướng lời nói, có lẽ còn có thể cùng ta chống lại một, hai, nhưng là ngươi này tứ bất tượng pháp tướng, thật sự là quá yếu. Vân Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, đỉnh đầu của nàng Vi Na Y cự tướng, tản mát ra không ai sánh bằng uy áp kinh khủng. Băng hàn chi thể thì như thế nào ta còn không coi vào đâu. Lâm Thiên Tuyết có chút mê nổi lên con mắt của mình, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, trong mắt không có chút nào sợ vẻ. Cuồng vọng. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu. Sau đó, Vân Tuyết liền cưỡi chính mình Hàn Băng pháp tướng, ngang nhiên hướng Lâm Thiên Tuyết lướt đi. Hàn Băng pháp tướng uy lực hết sức kinh người chỗ đi qua, đem không gian cũng hoàn toàn đông mở. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, trong mắt nàng không có chút nào lùi bước vẻ, cũng là cưỡi chính mình thiên địa pháp tướng ầm ầm đụng vào, trực tiếp cùng Vân Tuyết chiến đấu với nhau. Trong thiên địa có hai cái thân cao vạn trượng người khổng lồ ở lẫn nhau đánh giết, trên người các nàng đều mang cực kỳ khủng bố khí thế, phất tay sơn băng địa liệt, khung cảnh chiến đấu vô cùng kinh người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Thiên Tuyết ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng không có trực tiếp bị Vân Tuyết cho đánh bại, vẹn vẹn chỉ là hơi chiếm hạ phong mà thôi. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tuyết ngưng tụ rõ ràng chỉ là phổ thông pháp tướng A. Tại sao có thể cùng tông chủ đại nhân Hàn Băng pháp tướng chống đỡ được một tên trưởng lao đi tới Thái Thượng Trưởng Lao bên người, sau đó thập phần nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Cái này lao thân cũng không biết ta, Lâm Thiên Tuyết này phản đồ thực lực, lúc nào đạt đến tới mức này rồi. Thái Thượng Trưởng Lao nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, nàng rất là lúng túng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Lâm Thiên Tuyết thực lực tiến bộ không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Thật là trái với lẽ thường, đây chính là Thiên Đế Tông đáng sợ sao? Thái Thượng Trưởng Lão, như thế đệ tử thiên tài, năm đó vì sao lại bị trục xuất Huyền Băng Thánh Tông à? Một tên đệ tử phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn rất là nghi ngờ hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng nói. Im miệng, đây là đang nghi ngờ bổn trưởng lão quyết định sao? Thái Thượng Trưởng Lão nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, nàng trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng một cái tát ở tên đệ tử kia trên mặt. Sắc mặt thập phần âm trầm. Đệ tử không dám. Tên đệ tử kia vội vàng cúi xuống đầu mình, nàng một cái tay sờ chính mình gương mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, chỉ bất quá ngại vì Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm, lại là căn bản không dám phát tác. Hừ, bổn trưởng lão tự nhiên có bổn trưởng lão ý đồ, ngươi còn chưa xứng biết được. Thái Thượng Trưởng Lão mạnh mẽ vây ống tay áo, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói. Đám người này thật đúng là làm người ta chán ghét. Năm đó ta đuổi thời điểm Lâm Thiên Tuyết đi ra ngoài, không có bất cứ người nào dám có ý kiến. Nhưng là bây giờ thấy Lâm Thiên Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái lại chạy tới trước mặt của ta nghi ngờ bổn trưởng lao thái thượng trưởng lão, sự tình năm đó, đúng là ngươi làm sai. Sự thật chứng minh, Lâm Thiên Tuyết thiên phú rất mạnh, thậm chí có khả năng chấn hưng chúng ta Huyền Băng Thánh Tông. Mà cùng chuyện kia so sánh, ngươi tựa hồ làm một cái quyết định. Một tên mặt mũi rất là thương lão lao giả đi tới, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía thái thượng trưởng lao chậm rãi lên tiếng nói. Ha ha, năm đó ta làm ra quyết định kia thời điểm, các ngươi nhưng là hết sức ủng hộ cho ta. Bây giờ thấy Lâm Thiên Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái lại cũng không cảm thấy ngại tới nghi ngờ bổn trưởng lão, là ai cho các ngươi mặt mũi. Thái thượng trưởng lão nghe được tên lão giả kia lời nói sau, nàng trực tiếp lạnh rên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Một bang cỏ đầu tường mà thôi, thật là làm người ta nôn mửa hơn nữa. Các ngươi thật cho là tông chủ đại nhân sẽ thua ở Lâm Thiên Tuyết trong tay sao? Như vậy các ngươi không khỏi cũng quá mức coi thường tông chủ rồi. Thái thượng trưởng lão mở miệng lần nữa lên tiếng nói một câu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tự tin. Mặc dù thái thượng trưởng lão đối Vân Tuyết vị tông chủ này nhiều có bất mãn, nhưng là lại là Huyền Băng Thánh Tông bên trong, ít có biết Vân Tuyết lai lịch chân chính nhân. Cho nên hắn cũng không cảm thấy Lâm Thiên Tuyết chút nào phần thắng. Dù là bây giờ Lâm Thiên Tuyết thực lực đã cực kỳ khủng bố, thái thượng trưởng lão cũng không cảm thấy nàng có thể đủ thắng quá Vân Tuyết. Ở thái thượng trưởng lão dứt tiếng nói lúc, sự tình rất nhanh thì có chuyển cơ, hết thể tựa hồ cũng ở thái thượng trưởng lão như đã đoán trước. Chỉ thấy vốn chỉ là hơi chiếm song phong Lâm Thiên Tuyết, rất nhanh liền không địch lại Vân Tuyết, hoàn toàn bị Vân Tuyết đánh bẹp, tình cảnh hoàn toàn thành nghiêng về đúng một bên thế cục. Thiên Tuyết thực lực mặc dù cùng Vân Tuyết so sánh không kém bao nhiêu, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu hay lại là lược có chút không đủ. A Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Mặc dù Vân Tuyết cùng Lâm Thiên Tuyết tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng là nàng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng muốn hơn xa với Lâm Thiên Tuyết, từng chiêu đều là sắc cơ, gần như làm cho không người nào có thể chống cự. Vang một tiếng kinh người vang lớn, đột nhiên đứng ở trong bầu trời chuyển tới. Chỉ thấy Vân Tuyết đột nhiên một trưởng vô ở Lâm Thiên Tuyết ngược chỗ, đột nhiên đưa nàng đánh bay ngược.